Quảng Trị ơi, quê mẹ của tôi ơi, chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hơi. Răng không thơm cũng thể hương đàn, không trong cũng thể nước nguồn Hán Minh chảy ra. Quảng Trị ơi, quê mẹ của ta ơi, ròng rã nhiều năm sống trong chia cắt, trong lao tù, trong bom đạn, vẫn kiên cường một già anh hùng. Quảng Trị ơi, quê mẹ của tôi ơi, chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hơi. Rằng không thơm cũng thể hương đàn, không trong cũng thể nước nguồn Hán Minh chảy ra. Vọng đâu đây tiếng gọi của khe săn, đường chín vinh linh giống nhiều lệ lưng. Và không quên những ngày thanh cổ, thép ngang cũng chảy với lửa hơn của lòng ta. Quảng Trị ơi, ôi chẳng thể nào quên ngọn sóng hiền lương thấm bao nước mắt. Mỗi luống cày, mỗi khóm cây, máu bốn phương nhuộm đỏ đất này. Họ là ơi, họ là ơi, họ là ơi, họ là ơi. Quảng Trị mình